Chương 181. Tiếng súng trong rừng. Trong nháy mắt, Lâm Vân tu luyện ở nơi này đã qua một tháng. Trong một tháng này, hắn ăn rất ít, bụng đã có chút đói. Đeo một chiếc nhẫn tinh giới lên ngón tay, vung tay một cái, túi ba lô và toàn bộ vàng bạc rơi trên mặt đất đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vân nghĩ thầm, có tinh giới vẫn tiện lợi hơn, không cần phải mang vác cồng kềnh. Tinh giới này của mình có diện tích hơn 30 mét vuông, tạm thời đủ để cho mình dùng. Đã thành một sao, đi ra ngoài liền rất đơn giản. Lâm Vân đi ra từ cái động mình đào, rồi dọc theo tuyết động nhảy lên. Thỉnh thoảng thì đạp vào mấy chỗ đá lồi, lên để lấy lực. Không tới một giờ, Lâm Vân đã thoát ra khỏi vùng tuyết động, đi tới khu vực núi tuyết. Hiện tại đã là buổi sáng, đứng từ trên cao nhìn xuống. Cả núi tuyết đều một màu trắng. Lúc này, Lâm Vân chỉ thấy có cổ khí thế hào hùng quanh quẩn trong ngực. Hắn nhịn không được, thét dài một tiếng. Tiếng thét mang theo lực lượng tinh vân, quanh quẩn toàn bộ núi tuyết Mishimi. Một tiếng râm râm vang lên. Rõ ràng tiếng thét dài của Lâm Vân lại khiến tuyết lở. Từng lớp tuyết khổng lồ nhanh chóng muốn phủ kín Lâm Vân. Lâm Vân cười ha ha, lao vào đống tuyết, thoải mái cho nó tràn qua người. Tuyết trên núi đổ ầm ầm xuống, Lâm Vân lại ngược hướng tuyết đổ mà đi lên trên núi. Tuyết trắng không ngừng đập vào người của Lâm Vân, rồi rẽ sang hai bên. Từ xa nhìn lại, trông giống như một dòng thác bị một hòn đá ngăn chặn, phải rẽ sang hai bên vậy. Lâm Vân đi ngược dòng tuyết lở, rồi vận chuyển lực lượng tinh vân tăng tốc, tốc độ cực nhanh, chạy lên đỉnh núi, giống như con thuyền chạy ngược dòng. Chẳng mấy chốc mà lên tới đỉnh núi Mishimi. Mới một tháng ngắn ngủi trước đây, Lâm Vân còn chật vật trong đám tuyết, nhưng tới hiện tại, hắn có thể thoải mái, vui đùa với tuyết lở, còn có thể nhẹ nhàng đi ngược dòng tuyết đổ để lên đỉnh núi. Cho dù chính hắn cũng không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Mình mới kết thành một sao đã được như vậy, không biết càng lên cao sẽ như thế nào. Hẳn là không còn sợ bất kỳ một thế lực gì nữa ở thế giới này. Nhớ tới tài lữ đạo trưởng kia, không biết y học võ công từ đâu, đằng sau y còn có người nào không? Nếu Lâm Vân còn chưa kết tinh, hẳn cũng có chút lo sợ, bất an. Nhưng hiện tại đã kết thành một sao, Lâm Vân tin tưởng không cần phải e ngại bọn họ. Nhiệt huyết dâng lên, Lâm Vân đứng ở trên đỉnh núi tuyết Mishimi, lần thứ ba thét dài. Tiếng thét xuyên qua ngọn núi, truyền tới cả dãy núi, thật lâu tiêu tán. Nếu là hai sao thì thật là tốt, mình có thể trực tiếp bay về. Một sao muốn phi hành thì nhất định phải nhờ tới pháp khí, nhưng pháp khí dễ kiếm vậy sao? Không chỉ nói là nơi này, cho dù là ở đại lục Thiên Hồng, cả một quốc gia cũng chỉ có một vài cái pháp khí mà thôi, mà đây đều là quốc bảo. Nhanh trở về gặp Vũ Tích nào. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lại áp chế không nổi sự nhớ nhung trong lòng. Lúc đi xuống núi, hắn suy nghĩ nên trở lại Manos rồi đáp máy bay trở về hay là đi bộ trở về. Hắn tin tưởng nếu đi bộ thì mất nhiều nhất chỉ là một tuần là cùng. Thôi đi bộ vậy, thuận tiện xem hòn đảo trong rừng mưa kia. Mới hơn 10 phút, Lâm Vân đã đi xuống chân núi. Nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Mà giờ mấy người giáo sư Trâu Tiền và Hàng Vũ Đình chắc đã về nhà bình an rồi. Lâm Vân thu lại suy nghĩ, xoay người đi về hướng rừng mưa. Tốc độ đi đường của hắn cực nhanh, chỉ thấy mấy cái bóng lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Lâm Vân đi vào trong rừng mưa, kiếm mấy thứ ăn tạm, chỉ cần lót bụng là đủ. Tiếp tục chạy, mới nửa ngày, Lâm Vân đã tới chỗ gặp người thổ dân lần trước. Một tiếng súng đột nhiên vang lên, khiến Lâm Vân phải dừng lại. Chỗ này có người, nhất định không phải là người dân bản xứ. Dân bản xứ ở đây không dùng loại súng như vậy. Căn cứ vào tiếng súng vừa nãy, khẩu súng này có vẻ rất hiện. Chỗ này là có người, còn đang bắn nhau. Lâm Vân có chút nghi vấn. Nơi này chính là rừng rậm Amazon, làm sao có thể có bắn nhau? Chuyện như vậy, chính phủ chẳng lẽ không quản lý? Bọn họ không sợ gây tai nạn cháy rừng sao? Nước Mỹ không phải mỗi năm đều trả 40 triệu đô la để cho người Brazil không chặt cây ở trong rừng Amazon sao? Nơi này xảy ra bắn nhau, không biết người Mỹ đi nơi nào? Tuy chuyện này không liên quan tới Lâm Vân, rừng rậm Amazon có cháy, hắn cũng mặc kệ, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn phẫn nộ vô cùng. Một người binh lính của Hoa Quốc đang bị trói trên một thân cây, còn hai tên bộ đội đặc công Indonesia, một tên thì cầm súng uy hiếp người lính này, còn một tên thì cầm súng nhìn cảnh giác xung quanh. Lâm Vân phẫn nộ vì người lính bị trói trên cây kia là người quen của hắn, y chính là một đội viên tên Chu Tuần thuộc đội Long Ảnh mà hắn huấn luyện. Vì vậy, hắn đâu có thể nhịn được, liền hiện thân đi ra. Lâm Vân vừa đi ra, mấy người này liền nhìn thấy, đặc biệt là Chu Tuần. Tuy đầu tóc của Lâm Vân lộn xộn, quần áo rách nát, nhưng y vừa liếc cái đã nhận ra là huấn luyện viên Lâm. Bởi vì y đã từng gặp Lâm Vân cũng bộ dáng này đi từ rừng rậm Vạn Công. Con mắt Chu Tuần liền đỏ lên. Lần này là cuộc diễn luyện tuyển chọn đội đặc công quốc tế từ 30 quốc gia, tổ chức ở rừng rậm Amazon, nhưng chỉ có Hoa Quốc là không có huấn luyện viên chính thức. Đứng lại! Một tên đặc công người Indonesia giơ súng uy hiếp Lâm Vân. Y không hiểu vì sao người này biết bọn họ có súng trong tay mà vẫn chậm rì rì đi về phía bọn họ. Lâm Vân giống như không nghe được lời y nói vậy, vẫn không nhanh không chậm đi tới. Mắt thấy uy hiếp của mình không có tác dụng, tên đặc công Indonesia không do dự nữa, giơ súng bóp cò bắn về phía Lâm Vân. Tiếng súng vang lên, Chu Tuần thì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thật không hiểu vì sao huấn luyện viên Lâm lại liều mạng đối mặt với súng như thế. Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc y tuyệt vọng. Viên đạn nhanh chóng bắn tới trước mặt của Lâm Vân. Lâm Vân giơ tay lên, chụp được hai viên đạn, nhàn nhã giống như không phải viên đạn bắn từ súng mà là hòn đá do ai ném tới vậy. Thấy hai tên đặc công kia còn đang sững sờ, Lâm Vân hất tay lên, hai viên đạn nhanh chóng bay trở về. Hai tên đặc công Indonesia thì té xuống mặt đất, ở giữa trán đã có một lỗ máu. Chu Tuần nhìn ngay dại, y biết sự lợi hại của huấn luyện viên Lâm, nhưng thật không ngờ lại lợi hại tới mức như vậy. Đây là việc con người có thể làm được sao? Lâm Vân đi tới phía trước, kéo đứt dây trói rồi hỏi, vì sao cậu ở chỗ này? Các đội viên khác đâu? Bị hỏi như vậy, Chu Tuần mới kịp phản ứng, hai mắt đỏ lên nói, huấn luyện viên! Lâm Vân nhăn lông mày lại. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Tuần nhịn không được, rơi nước mắt, nghe Lâm Vân hỏi vậy, vội vàng kể lại. Là Liên Hiệp Quốc muốn tuyển chọn một đội đặc công quốc tế, lần này toàn bộ thế giới có 120 nước tham gia. Trải qua một vòng đào thải, chỉ có 30 nước là có tư cách đi tới rừng rậm Amazon tiến hành diễn luyện tuyển chọn. Liên Hiệp Quốc sẽ quyết định người chỉ huy của đội đặc công quốc tế từ trong 30 quốc gia này. Long Ảnh của chúng ta khắp nơi bị chèn ép, đã hy sinh hai người huynh đệ. Hiện tại, mọi người đang tập trung một chỗ để suy nghĩ đối sách, còn tôi là đi ra do thám, mới bị hai tên vừa nãy ám toán. Lâm Vân lần nữa cao mày hỏi, cho dù chỉ là diễn luyện, nhưng đội viên của Long Ảnh cũng không kém cỏi như vậy chứ, vì sao còn bị ám toán? 30 quốc gia chia làm 5 tổ diễn luyện, mỗi tổ có 6 quốc gia, tổ của chúng tôi có nước Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp, Indonesia, mỗi tổ chia làm 2 phe, sau khi chọn lựa ngẫu nhiên, nước chúng ta ở phe nước Pháp và nước Nhật. Tuy chúng tôi không thích người Nhật, nhưng do đã phân nhóm, nên cũng chỉ đành chấp nhận. Không nghĩ tới, 5 quốc gia kia đã thông đồng từ trước, đặc công của bọn họ phối hợp với nhau, đối phó với 36 người đặc công của chúng ta. Nếu chỉ như thế thì không sợ, nhưng lúc phân chia súng ống, chúng tôi chỉ được những khẩu súng bình thường. Mà bọn họ thì toàn được phân phát súng AK-47 tiên tiến nhất, thậm chí bọn họ còn mang theo một loại thuốc mê, chỉ cần bị trúng phải là toàn thân đều mềm yếu vô lực. Nhiễm Lợi và Trình Tiến Phi chính là bị trúng loại thuốc đó mới bị bắn chết. Chu Tuần nói tới đây, vành mắt lại đỏ. Lâm Vân trầm tư một lát, trong lòng tự nhủ, mấy nước kia chắc muốn tiêu diệt sạch 36 đội viên của Long Ảnh ở chỗ này, bằng không sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Không tốt, Chu Tuần, cậu lập tức đưa tôi tới chỗ của Thái Giang. Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới một điều, vì sao bọn họ có thể nắm chắc tiêu diệt toàn bộ 36 đội viên của Long Ảnh? Nơi này chính là rừng rậm Amazon, chỉ cần trốn một chỗ là rất khó phát hiện. Nếu là mình thì có thể, nhưng những người kia làm sao mà làm được? Nói xong, hắn nhặt lên hai khẩu AK-47 rơi trên mặt đất. Chu Tuần thấy sắc mặt của Lâm Vân trở nên nghiêm túc, cũng không dám chậm trễ. vội vàng dẫn theo Lâm Vân tới chỗ bọn họ tập trung. Chu Tuần, cậu đưa súng của cậu cho tôi xem một chút. Lâm Vân nhìn Chu Tuần nói. Chu Tuần không chút do dự, đưa súng cho Lâm Vân, sau đó khó hiểu nhìn Lâm Vân. Chương 182. Trả thù. Những người kia có thể nắm chắc xử lý toàn bộ Long Ảnh. Vì sao bọn chúng nắm chắc như vậy? Có thể đoán là bọn chúng có cách để tìm ra chỗ ẩn nấp của đội viên Long Ảnh, mà cách duy nhất chính là đặt thiết bị theo dõi trên từng khẩu súng phân phát cho đội viên của Long Ảnh. Đặt thiết bị trên khẩu súng là kín đáo nhất, bởi vì các đội viên không thể nào bỏ rơi súng được. Lâm Vân nói xong, tháo khẩu súng ra. Nhìn kết cấu bên trong của khẩu súng, quả nhiên có một cái máy theo dõi mini giấu ở bên trong. Nếu không cẩn thận chú ý, sẽ không phát hiện ra. Những tên khốn kiếp kia, thật không biết xấu hổ. Khó trách, tôi vừa tới nơi này đã bị bọn chúng phát hiện. Chu Tuần không nhịn được, mắng một câu. Lâm Vân lắp lại khẩu súng. Còn cái máy theo dõi thì hắn đút vào túi áo, rồi đưa khẩu súng cho Chu Tuần, nói. Chúng ta đi thôi. Huấn luyện viên Lâm, vì sao anh lại cất cái máy theo dõi đó vào trong túi? Chu Tuần thấy Lâm Vân không ném máy theo dõi đi, có chút kỳ quái hỏi. Âm thầm tự nhủ, giữ lại không phải càng khiến cho bọn kia tìm ra vị trí của mình nhanh hơn sao? Nếu như vất đi, bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta. Lâm Vân nhìn Chu Tuần, cười nói. Thấy nụ cười tự tin của huấn luyện viên Lâm, nhiệt huyết của Chu Tuần liền dâng lên. Đúng vậy, phải dụ bọn chúng tới. Những tên khốn kiếp này phải cho chúng biết đội đặc công Long Ảnh cũng có huấn luyện viên Lâm. À, không tốt rồi. Chu Tuần bỗng nhớ tới trên khẩu súng của các đồng đội mình cũng có máy theo dõi. Vậy không phải là bị bọn chúng khống chế sao? Đừng vội, dẫn tôi đi tới đó. Lâm Vân nghĩ thầm, phản ứng của anh chàng Chu Tuần này thật là chậm. Các cậu diễn luyện ở nơi này được bao lâu rồi? Lâm Vân đi theo sau Chu Tuần hỏi. Đã là 2 ngày, ngay ngày đầu tiên Nhiễm Lợi và Trình Tiến Phi đã bị bắn chết. Về sau, đội trưởng Thái Giang và đội trưởng Lam Cực cảm thấy không đúng, mới tập trung mọi người lại tránh đi một chỗ. Tôi và đội trưởng Lam phụ trách thăm dò tình hình. Chu Tuần tỉ mỉ kể lại tình hình diễn ra trong 2 ngày này. Vậy Lam Cực đâu? Lâm Vân hỏi. Đội trưởng Lam và tôi đi thăm dò ở 2 hướng khác nhau. Đội trưởng Lam khẳng định cũng bị bọn chúng phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Tuần càng nói càng sốt ruột. Chu Tuần, gặp chuyện mà sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Cậu càng sốt ruột, sơ hở càng nhiều, đối thủ càng dễ đánh bại cậu. Cho dù tất cả đồng đội chết trước mặt cậu mà cậu còn một hơi thở, thì cũng phải tỉnh táo suy nghĩ xem cách nào giết thêm càng nhiều kẻ thù càng tốt. Đây mới là tố chất của một chiến sĩ cần có. Lâm Vân nhìn thoáng qua vẻ mặt sốt ruột của Chu Tuần, nhắc nhở nói. Vâng, huấn luyện viên, đúng là tôi có quá xúc động. Chu Tuần cũng giống như những đội viên khác của Long Ảnh, đều tuyệt đối tin tưởng lời của huấn luyện viên Lâm. Lâm Vân vừa tới chỗ nhóm Thái Giang tập trung, thì đã biết bọn họ đều ở đây, không khỏi thở phào một cái. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhóm người Thái Giang cũng phát hiện ra Chu Tuần và Lâm Vân tới. Tuy quần áo của Lâm Vân rất là rách nát, nhưng tất cả các đội viên chỉ liếc qua là nhận ra vì mặc áo rách nát, tóc tai rối bời này chính là huấn luyện viên của bọn họ. Tất cả đội viên của Long Ảnh đều chạy tới đón chào, không hề cố kỵ có mai phục xung quanh. Lâm Vân cười cười, nhưng không nói, chỉ nhảy lên cao 6 mét. Tất cả đội viên nhìn thấy vậy đều hít một hơi. Huấn luyện viên của mình thật quá lợi hại, không cần lấy đà cũng có thể nhảy lên được vài mét, nhưng đều không biết Lâm Vân nhảy lên làm gì. Lâm Vân nhảy lên, 2 khẩu súng trong tay như 2 vòng lửa bắn về xung quanh. Lúc Lâm Vân rơi xuống đất, 4 phía đều truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Lúc này đám người Thái Giang mới biết là bọn họ bị bao vây, nhưng bọn họ càng kinh hãi với động tác của Lâm Vân. Cái gì gọi là cường hãn? Đây mới thực sự là cường hãn. Vừa rồi, huấn luyện viên Lâm dùng súng bắn xung quanh, đã bắn hết 2 băng đạn, là 50 viên trong đó. Tính ra hắn đã bóp cò 20 lần. Đây là khái niệm gì vậy? Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy hắn nhảy lên, qua mắt một cái, đã thấy hắn nhảy xuống rồi. Mọi người đều tin tưởng mình nhìn lầm, đều dụi dụi mắt nhìn lại, quả nhiên là thật. Khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch của các đội viên. Nguyên lai, bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm đã đến mức như vậy, nhưng trong chớp mắt, bọn họ đều trở nên hưng phấn vì có một huấn luyện viên lợi hại như vậy. Lâm Vân phát hiện ra xung quanh có 52 người, muốn nhanh chóng kết thúc nên mới có một màn như vậy. 52 người kia đều bị Lâm Vân bắn thủng đầu, chết không thể chết hơn được nữa. Đi nhặt súng của bọn chúng đi. Lúc Lâm Vân đáp xuống mặt đất, thấy các đội viên còn đang há hốc mồm nhìn mình, tranh thủ thời gian phân phó cho bọn họ làm việc. Chính vì không muốn bạo lộ quá nhiều thân thủ nghịch thiên mà Lâm Vân mới dùng súng để giải quyết. Huấn luyện viên, vì sao ngài lại ở đây? Thái Giang, Vương Vĩ và các đội viên khác đều vây quanh Lâm Vân hỏi han. Đúng lúc này thì có đội viên trở về báo cáo. Huấn luyện viên, thu được đúng 52 khẩu súng, 52 người kia không có ai sống sót. Tốt, các cậu bỏ hết mấy khẩu súng lúc trước đi, rồi chọn lấy chỗ súng vừa thu được, những khẩu thừa ra thì để cho tôi xử lý. Lâm Vân cầm 19 khẩu súng còn lại, tới một chỗ không ai nhìn thấy, thu hết súng vào tinh giới. Tuy những khẩu súng này mình không cần dùng tới, nhưng đã có chỗ để cất, tội gì phải lãng phí. Được rồi, các cậu đi theo tôi, đã có 54 người bị tôi xử lý rồi, phải nhớ đấy. Về sau, gặp một tên giết một tên, không để lại tù nhân. Bọn chúng đã muốn giết toàn bộ chúng ta thì phải cho chúng biết hậu quả như thế nào. Lâm Vân nhìn những đội viên khác nói, lúc nghe Chu Tuần kể lại, hắn đã quyết định giết những người này. Nếu là thi đấu công bình, Lâm Vân nhiều nhất là ra tay giúp đỡ mà thôi, sẽ không nghĩ biện pháp đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu đối phương đã chơi xấu như vậy, Lâm Vân tuyệt đối không khách khí. Huấn luyện viên, những người mà anh vừa giết chỉ có người của 4 quốc gia, riêng nước Mỹ là không thấy có ai, sao lại như vậy nhỉ? Thái Giang không nhìn thấy đặc công Mỹ nào trong đó, có chút kỳ quái hỏi. Lâm Vân lạnh lùng cười, trong lòng tự nhủ. Câu này cần gì phải hỏi, nước Mỹ nhất định coi mấy nước kia là con pháo hôi, còn bọn họ thì ở đằng sau hưởng lợi. 120 quốc gia tiến hành mấy lần đào thải, chỉ có 30 quốc gia là được tới rừng rậm Amazon thí luyện, 30 quốc gia chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm có 6 nước. Thái Giang nói tới đây cũng cảm thấy có vấn đề. Mỗi nhóm chỉ chọn lựa ra một quốc gia đứng đầu. Nếu nước Mỹ và 4 nước kia liên kết chiến thắng chúng ta, thì vị trí đứng đầu sẽ thuộc về ai? Lâm Vân kỳ quái hỏi. Ách, vấn đề này tôi cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là theo lệnh của cấp trên tới nơi này tỉ thí mà thôi. Tôi đoán chừng có khả năng là bọn họ đã thương lượng được hoặc là tiếp tục đấu đến đội cuối cùng. Thái Giang giống như cũng cảm thấy không đúng. Ừ, trước đừng quan tâm tới chuyện đó. Cuộc thi này có nhiều chỗ gian lận. Mà mấy quốc gia kia có lẽ đã có hợp tác gì đó với nước Mỹ. Hiện tại nghĩ tới những điều này cũng vô dụng. Nếu như đối thủ trong này hoàn toàn biến mất thì không cần phiền toái như vậy. Lâm Vân nói xong, nhìn thoáng qua các đội viên. Hắn đang chuẩn bị nói với bọn họ là cùng nhau đi tìm Lam Cực. Thì trong bụi cỏ vang lên một tiếng vang làm kinh động mọi người. Lâm Vân và các đội viên khác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Cực cả người là máu, hai tay thì trống trơn chạy về chỗ này. Lâm Vân nhướng mày, giơ súng bắn 3 phát về phía sau Lam Cực. 3 tiếng kêu đau đớn truyền tới. Đã có đội viên đi lên vịnh Lam Cực, cũng có đội viên biết bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm, nên liền đi tới thu chiến lợi phẩm. Huấn luyện viên! Lam Cực liếc mắt trông thấy Lâm Vân, trong lòng liền hưng phấn gọi một câu. Xảy ra chuyện gì? Vương Vĩ thấy Lam Cực chật vật như vậy, lo lắng hỏi. Tôi vừa đi ra ngoài thì bị 4 tên Indonesia theo dõi. Tôi đã xử lý 2 tên, còn tưởng rằng mình đã trốn thoát. Thật không ngờ, vừa chạy một đoạn thì lại phát hiện có người theo dõi. Lúc đó tôi liền nghi ngờ trên người mình có gắn theo máy theo dõi gì đó. Vì vậy tôi liền ném khẩu súng đi, vì chỉ có khẩu súng là đáng nghi nhất. Lam Cực nhìn sang mọi người, thấy mọi người đã thay đổi súng mới yên tâm. Lâm Vân gật đầu, Lam Cực đã không xảy ra chuyện gì, hắn không cần phải lo lắng nữa. Lam Cực là người đội viên tạo cho Lâm Vân một ấn tượng sâu sắc nhất. Y luyện tập rất khắc khổ hơn tất cả các đội viên khác. Hơn nữa, y còn là người đầu tiên lấy được chiếc hộp trong băng hồ vụ. Có thể thấy được, y là người có tính cách rất kiên nghị, còn mang theo mối thù hận trong người. Vô luận là loại người nào, chỉ cần có loại tính cách như vậy, Lâm Vân đều rất thưởng thức. Lam Cực, cậu tới đây. Nghe huấn luyện viên gọi, Lam Cực vội vàng đi tới bên cạnh.